Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người anh biết tin tháng sau Thẩm Nhược Kiều kết hôn. Cũng có cảm xúc giống như nhà họ Thẩm. Không nỡ nhưng vì muốn cho Thẩm Nhược Kiều có cuộc sống tốt hơn nên vẫn đồng ý. Thẩm Tắc Phong. Em gái, nếu em ở nhà họ Hạ không tốt, thì cứ ly hôn. Sau này anh nuôi em cả đời cũng không sao. Thẩm Tắc Xuyên. Em gái, nếu cậu ta dám đối xử không tốt với em, thì anh sẽ đánh cậu ta một trận. Cả hai anh trai đều rất bảo vệ em gái. Chỉ là cách làm khác nhau. Một người lý trí, một người thì bốc đồng. Thẩm Nhược Kiều cảm thấy ấm lòng. Cười nói với Hạ Dữ về những lời của hai anh trai. Hạ Dữ, Nhược Kiều, em yên tâm. Anh sẽ không để em sống không tốt. Cũng sẽ không bao giờ đối xử tệ với em. Nếu không, chính anh cũng sẽ không tha cho mình. Anh không nói nhiều lời ngon ngọt, nhưng sẽ dùng hành động để chứng minh. Ngày 15 tháng 11, hôn lễ của Hạ Dữ và Thẩm Nhược Kiều chỉ mời những người thân thiết của hai gia đình ăn một bữa cơm. Thời buổi này, kết hôn không cần phải tổ chức hoành tráng. Về giấy chứng nhận kết hôn, trước đó vài ngày, vào ngày sinh nhật 18 tuổi của Thẩm Nhược Kiều, cô đã nhận được nó. Đó là một chứng chỉ giống như giấy khen. Khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, ông bà và cha mẹ nhà họ Hạ còn tặng họ hai căn nhà vườn kiểu cổ và giấy chứng nhận cho hai cửa hàng mặt tiền. Vào ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, Thẩm Nhược Kiều còn cùng Hạ Dữ đi chụp ảnh cưới. Tất cả đều là ảnh đen trắng. Nhưng Thẩm Nhược Kiều đã nhờ hệ thống chụp cho mình rất nhiều ảnh, lưu trữ trong điện thoại và máy tính, sau này có thể tự in ra. Hôn lễ và hôm nay cũng vậy, hệ thống Tiểu Tê đã giúp đỡ quay video lại. Đến tối, Thẩm Nhược Kiều trở về phòng trên tầng 3 của nhà họ Hạ, phòng của cô và Hạ Dữ. Hạ Dữ tắm rửa muộn hơn Thẩm Nhược Kiều. Khi anh trở về phòng, nhìn thấy Thẩm Nhược Kiều đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng quyến rũ, ngồi trên ghế sofa, để gió quạt thổi tóc. Không sai, thời đại này đã có quạt điện, nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng giá cả cũng rất đắt, những gia đình bình thường vẫn chưa đủ khả năng sử dụng. Hạ Dữ lập tức tiến lại, thời tiết lạnh, dù trong nhà có máy sưởi, em cũng phải cẩn thận đừng để cảm lạnh. Nói xong, anh lấy một chiếc chăn đắp lên người Thẩm Nhược Kiều. Thẩm Nhược Kiều cố ý đổi sang chiếc váy ngủ mát mẻ quyến rũ. Người đàn ông này cũng quá đoan chính đi. Trước khi kết hôn, anh chỉ nắm tay cô một hai lần. Hai người cũng chưa từng hôn. Thẩm Nhược Kiều không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Hạ Dữ là người không giỏi trong chuyện ấy. Vừa nghĩ đến đó, cô phát hiện người đàn ông nhẹ nhàng ôm cô qua chiếc chăn. Xác nhận tóc cô đã khô, anh tắt đèn và quạt, sau đó bế cô đi đến giường. Thẩm Nhược Kiều lại cảm thấy hồi hộp. Anh làm gì vậy? Hạ Dữ cười nói, làm chút chuyện mà đêm tân hôn nên làm. Nói xong, Thẩm Nhược Kiều được anh nhẹ nhàng đặt xuống giường đã trải ga mềm mại. Tiếp theo là gương mặt anh đột ngột đến gần. Dưới ánh nến đỏ, Kiều Kiều, anh yêu em, rất vui vì có thể cưới được em. Theo sau đó là nụ hôn nóng bỏng của anh. Thẩm Nhược Kiều vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại một cách vụng về nhưng nồng nàn. Em cũng rất vui, có thể ở bên anh. Đây là lần đầu tiên yêu đương, kết hôn và gặp được người tốt như anh. Ngày hôm sau, Thẩm Nhược Kiều ngủ đến giữa trưa mới tỉnh dậy. Xoa bóp cái lưng hơi đau nhức, Thẩm Nhược Kiều vô cùng hối hận về những nghi ngờ trước đó. Không phải Hạ Dữ không giỏi, mà rõ ràng là rất giỏi. Cách chương.